Tại sao Nam Chính không buông tha tôi? Chương 23:23, Đại hội thể thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ Trùng Khánh trở về, mọi thứ đều đi vào quỹ đạo của nó. Chỉ khác là đến giờ trưa tiểu đội Olympic lớp A vẫn qua rủ cô đi ăn, còn mọi thứ thì vẫn như cũ trở lại phòng học. Lưu Phi liền chạy tới làm bộ khóc lóc nói. Yên tỷ à, chị sắp thành người lớp A luôn rồi sao? Sao chị có thể bỏ đàn em của mình như vậy chứ? Đừng giả bộ nữa, có chuyện gì cậu mau nói đi. Lưu Phi cười hề hề nói, lớp chúng ta chính là học có chút tệ, nhưng mà hội thể thao không thể để thua. Đó chính là sỉ nhục 12F chúng ta. Cho nên, Diệp Tử Yên hỏi tiếp, cho nên chị có thể khuyên mọi người tham gia hội thao có được không? Diệp Tử Yên cảm thấy khó hiểu, không phải cậu nói lớp chỉ biết hoạt động thôi sao? Tại sao mọi người không tham gia nha? Yên tỷ à, bọn em vẫn có thể học đó, chị đừng khinh thường bọn em. Chính vì cuối cấp rồi nên mọi người đều muốn ôn tập để đỗ vào đại học lớn. Chúng em cũng đành bó tay à, Lưu Phi buồn rầu nói. Cậu nghĩ tôi sẽ khuyên được sao? Chính là chị được tham gia vào giải quốc gia vật lý nên sẽ có trọng lượng hơn bọn em. Lưu Phi ngay lập tức nịn nọt, Diệp Tử Yên cảm thấy hơi đau đầu rồi, bỗng hỏi. Khối 12 năm nay sẽ tham gia hạng mục gì? Lưu Phi thấy cô nhận lời liền vui mừng, bao gồm 5 hạng mục chia đều cho nam và nữ, bao gồm chạy 800m nam và nữ, chạy tiếp sức 2 nam 2 nữ, bóng rổ nam, cầu lông nữ. Được rồi, vào lớp trước đã, tôi sẽ nghĩ cách khuyên các bạn ấy tham gia. Lưu Phi cảm thấy mình quên mất điều gì đó, để khi nào nhớ ra thì nói vậy, chuyện đề cử, trộm gió chẳng trộm trăng, sau đó bước vào lớp theo Diệp Tử Yên. Lúc này, Lục Nhất Bạch cầm theo giấy đăng ký hạng mục đi đến chỗ hai người họ. Phiếu đăng ký hạng mục đây, chỉ có đội bóng rổ là đầy đủ, còn lại đều thiếu người. Lưu Phi liền nói, đội bóng rổ đều là anh em chơi từ sơ chung nên khá tốt. Còn các bạn còn lại đều không muốn tham gia. Diệp Tử Yên cầm phiếu, hỏi, lớp chúng ta nam ai chạy nhanh nhất? Lưu Phi nhanh nhẩu trả lời, anh Lục A, ngoài cậu ta thì... Lục Nhất Bạch vừa nói vừa chỉ cậu bạn nhỏ con ngồi bàn đầu. Tôi nghĩ chính là cậu ta. Có một lần tôi thấy cậu ta bị trễ giờ tốc độ chạy đến trường khá nhanh. Diệp Tử Yên hỏi, cậu ta tên gì? Lưu Phi nói, Lý Khiêm A. Ngày hội thao khi nào diễn ra? Là chủ nhật tuần này, hôm nay là thứ ba rồi. Cô cầm phiếu đăng ký chạy 800m đặt xuống bàn Lý Khiêm nói. Cậu muốn tham gia không? Lý Khiêm không thèm nhìn liền nói. Không hứng thú, cô hỏi lại, lý do, tôi thực sự rất bận, còn rất nhiều đề vật lý chưa giải xong, cậu đừng làm phiền tôi. Lý Khiêm có chút tức giận nói, tôi có thể kèm thêm cho cậu, có thể giúp cậu tăng điểm tổng, nếu cậu tham gia. Thật sao, Lý Khiêm biết cô rất giỏi vật lý, nếu cô kèm có thể điểm vật lý sẽ được cải thiện à, tôi nói được làm được. Lý Khiêm cầm tờ giấy đăng ký xem, chạy 800m sao, tôi không được đâu. Tôi chạy rất chậm a, Diệp Tử Yên cười nói. Chậm có thể tập, dù sao còn 5 ngày cho cậu luyện. Lý Khiêm cắn răng điền tên mình. Được, tôi tham gia. Cảm ơn cậu, chiều nay tan học nhớ đến sân sau của trường. Tôi sẽ đo tốc độ cho cậu. Thở ra một hơi, xem ra chuyện này khó hơn cô nghĩ a. Buổi chiều sau khi tan học, Lý Khiêm như lời hẹn ra sân đã thấy Diệp Tử Yên, Lưu Phi và Lục Nhất Bạch đứng ở đó. Lưu Phi nói. Lý Khiêm cậu mau làm nóng người trước đi, chúng tôi sẽ đo tốc độ chạy cho cậu. Lý Khiêm bỏ ba lô xuống, bắt đầu khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bước vào đường chạy, dùng hết sức để chạy về đích. Nhưng kết quả không khả quan cho lắm. Lưu Phi cất tiếng, 3 phút 07 giây. 3, 07 thì khả năng thắng không lớn. Cô ra hiệu cho Lưu Phi. Lưu Phi hiểu ý cô, liền cười. Được, à, yên tỷ. Lý Khiêm chưa biết chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng chó sủa, dự cảm không lành khẽ quay đầu lại nhìn, thấy một chú chó vừa sủa. Gâu gâu, vừa chạy đến chỗ cậu, Lý Khiêm vừa chạy vừa la lớn, Lưu Phi cậu mau bắt nó lại, nhìn thấy tốc độ chạy của Lý Khiêm mắt ba người sáng cả lên. Lưu Phi hướng cô giơ ngón cái, vẫn là kế yên tỷ hay nhất, cách chương.